Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 1 chương 18, góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương nhìn thấy cậu cũng đã xa chân vào dục vọng, liền bỏ hết tất cả trói buộc trong thâm tâm lại sau lưng, bàn tay nơi bụng bắt đầu cọ sát, chậm rãi tiến dần xuống nơi sâu hơn, bắt lấy vật đã có chút ngẩng đầu, dùng bàn tay ma sát, không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm. Thích Thiếu Thương lúc này cố tình kích thích Cố Tích Chiều, nhưng lại quyết không để cậu hoàn toàn thỏa mãn. Thiếu Thương, đừng. Cố Tích Chiều trầm thanh yếu đuối van xin, lại không biết mình càng muốn dừng lại chỉ khiến người kia tham vọng càng tràn ngập lý trí mà thôi. Đừng cái gì, Thích Thiếu Thương xấu xa cười, bàn tay quấy phá đột nhiên tăng thêm lực đạo thô bạo xoa nắn. À, trước ngực cùng nơi trọng yếu bị khiêu khích thật lâu, rốt cuộc dục vọng đã thỏa mãn, Cố Tích Chiều phát ra một thanh âm rên rỉ có chút kiềm nén, nghe qua càng thêm tiêu hồn. Thích Thiếu Thương lúc này cả người nóng như thiêu như đốt, nơi nào đó sớm đã phấn chấn vận sức muốn phát động, nhìn thấy Cố Tích Chiều hơi thở hỗn loạn không thể kiềm chế, biết cậu đã sẵn sàng, liền bắt đầu nhẹ nhàng cởi đi lớp quần áo vướng víu. Tay vừa mới động đến khóa quần, bình nước trên bếp kia vừa sôi, phát ra tiếng báo động chói tai. Cố Tích Chiều bừng tỉnh, phát giác hai người đang ở nhà bếp, hai tay mình thậm chí còn dính đầy xà phòng. Đang lơ lửng trên 9 tầng mây, nhất thời lý trí quay trở lại, người nào đó bắt đầu vùng dậy tranh đấu. Không được làm ở đây. Thích Thiếu Thương không khỏi nguyền rủa cái ấm nước cả chục lần, oán hận một tay tắt bếp, một tay vẫn ôm chặt Cố Tích Chiều, không để người vùng vẫy. Thiếu Thương, buông ra, không được làm ở đây. Cố Tích Chiều thở hồng hộc dãy rủa, Thích Thiếu Thương ngang ngược đem Cố Tích Chiều đối mặt với mình, dùng môi ngăn chặn không cho kháng cự. Đừng, Cố Tích Chiều không chống lại sự xâm nhập rất nhanh của Thích Thiếu Thương, đầu lưỡi bị anh ngậm lấy, hung hăng mút vào, khí lực cả người đều nhanh chóng bị rút cạn. Cảm giác bị cắn nhẹ khiến cậu cảm thấy vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, âm thanh nức nở phát ra, quên mất đôi tay mình vẫn đang dính đầy bọt xà phòng, vô lực đẩy bả vai Thích Thiếu Thương ra, không ngờ chỉ mang lại một hiệu quả khiêu khích gấp bội. Thích Thiếu Thương hôn đến khi Cố Tích Chiều gần như nghẹt thở, mới lưu luyến rời ra. Nhìn cậu sắc mặt đỏ ửng tựa vào vai mình thở hổn hển không thôi, yêu thương vỗ vỗ lưng cậu trêu chọc. Sức thở kém như vậy, cậu lúc trước kiểm tra thể lực làm sao qua được. Cố Tích Chiều bực mình hừ một tiếng, cái này không phải kiểm tra thể lực, Thích Thiếu Thương trên mặt hoàn toàn không có hảo ý cười cười. Ai nói không phải, liền nhanh tay nắm quần Cố Tích Chiều hơi kéo xuống, khiến cậu thất kinh lui người về phía sau. Tiếc rằng phía sau là bồn rửa chén, không còn đường thối lui, hai tay chống lên bồn ra sức rời khỏi tên sắc quỷ kia, cuối cùng vẫn bị Thích Thiếu Thương không khách khí áp chặt vào người. Thích Thiếu Thương một tay kéo không cho cậu né tránh, một tay nắm quần cậu hung hăng tuột xuống tận gối, bên trong quần lót ẩn ẩn hình dạng dục vọng đã sớm ngẩng đầu, hình thể đẹp đẽ đó làm Thích Thiếu Thương không còn có thể kiềm chế áp sát người mình vào cơ thể đã sớm trần trụi kia. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Thích Thiếu Thương khiến Cố Tích Chiều theo bản năng nghênh hợp rất nhanh, hai thân thể khao khát lẫn nhau không ngừng cọ sát như muốn đem cả hai hoàn toàn hòa làm một. Góc truyện audio.com. Ở nơi nào đó, hai vật nóng như lửa chạm vào nhau, chỉ cách một tầng vải quần lót mỏng manh, ma sát mang đến cảm giác đau đớn mà thấm thía, so với tiếp xúc trực tiếp càng muôn phần mãnh liệt hơn. Cố Tích Chiều mơ màng nhìn thấy xung quanh chỉ toàn chén bát, chung quy vẫn cảm thấy không tự nhiên, vịn bả vai Thích Thiếu Thương thở gấp nói. Chúng ta, đổi chỗ khác, được, Thích Thiếu Thương tay ôm ngay eo người nào đó, một bước phóng tới bàn ăn. Cố Tích Chiều thường ngày thường xuyên xuống bếp, biết rằng đây là chỗ bày đồ ăn, lúng túng đứng lên, sẵn giọng. Không phải chỗ này, Thích Thiếu Thương không để ý tới ai đó đang kháng cự, nhẹ nhàng cắn vào cổ, vai, ngực giống như đang nhấm nháp chân châu mọc báu, lần lượt mút lấy. Đừng, đừng, Cố Tích Chiều bị đau, vùng vẫy, một dòng khoái cảm ập tới làm cậu một lời cũng chẳng thể thốt ra, hai mắt dứt khoát nhắm chặt bày ra một bộ dạng. Cá nằm trên thớt, Thích Thiếu Thương thấy dáng vẻ này của cậu không khỏi mềm lòng, tựa đầu vào trán cậu, cổ họng khan khan cười nói. Làm ở nhà bếp không tốt sao? Cảm giác giống vợ chồng đêm tân hôn, tôi hy vọng có thể lưu lại những hồi ức yêu thương này ở mọi góc phòng. Đang lúc mị lực cao trào, anh nén giọng nói thật thấp thật nhỏ. Giây phút này hương tình lan tỏa, Cố Tích Chiều nghe được lời anh nói trầm thấp mê người, sắc mặt thoáng ửng hồng, chỉ nhắm chặt mắt không hề lên tiếng. Thích Thiếu Thương biết cậu đồng ý, không còn khách sáo, vòng tay ôm chặt thắt lưng cậu, cuối cùng đã đem chiếc quần lót trên người tuột xuống. Phía dưới được phủ bởi lớp cây cỏ mềm mại, thân ngọc hồng nhạt đã sừng sững ngẩng đầu. Cảnh sắc này tuy đã gặp qua vài lần, Thích Thiếu Thương vẫn vô vàn quyến luyến không rời, quỳ xuống, tách mở hai chân cậu ra, vừa vỗ về vừa cẩn thận chơi đùa. Cố Tích Chiều nhìn anh ánh mắt chăm chú không rời, vô cùng ngượng ngùng, chỉ biết yếu ớt nói. Không được nhìn, nói xong bịt hai mắt mình lại, bộ dáng tự lừa mình dối người. Cũng may lúc này Thích Thiếu Thương cũng không còn tâm trí nào cười nhạo cậu nữa. Lúc ấy, nơi nào đó của Cố Tích Triều đã bừng bừng dục vọng mà đứng thẳng, vì bị trêu chọc đã muốn ứa lệ, toàn thân vì thẹn thùng mà ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Thích Thiếu Thương lại không rảnh mà suy xét, liền ngậm vật đang nóng như lửa kia vào miệng, Cố Tích Triều thét lên một tiếng kinh hoàng. "A, Thiếu Thương!" Có cảm giác như bị sét đánh, Cố Tích Triều cả người run rẩy, bắp chân đặt nơi vai ai đó hơi co lại. Trong hồi hộp và khoái cảm không kiềm chế, Cố Tích Triều không tự chủ nhẹ đong đưa vòng eo, 10 ngón tay bám trên vai Thích Thiếu Thương, nghĩ muốn đẩy anh đi, lại giống như muốn kéo anh tới gần hơn. Thích Thiếu Thương thấy cậu hưởng thụ như vậy, lại càng ra sức liếm lộng, không ngừng dùng đầu lưỡi ấm áp vặn xoắn, đùa giỡn vật nóng bỏng đang lấp đầy nơi vòm miệng mình. Hai tay cũng không khác nào rảnh rỗi, lần tìm vuốt ve ma sát nơi bắp đùi non mịn. Phía dưới người này đang ra sức lấy lòng, phía trên Cố Tích Triều chỉ cảm thấy thần trí ý thức đều phiêu diêu mờ mịt, đại não trống rỗng, theo bản năng duỗi lưng ngửa cổ, mỗi lần Thích Thiếu Thương liếm lộng, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga không thể kiềm chế, bỏ mặc cơ thể thuận theo luồng khoái cảm người kia mang đến, cả người chìm đắm trong dục vọng, không còn biết bản thân đang ở tại nơi nào. Gocchuyenaudio.com Không bao lâu Thích Thiếu Thương cảm giác trong miệng vật đó nhẹ co giật, hai đùi thon dài như ngọc trên bờ vai mình hơi co lại, biết cậu đã đến tận cùng, vội vàng buông ra, dùng bàn tay giữ chặt lấy bộ vị kia. Thời điểm quyết định đột nhiên bị ngăn trở, Cố Tích Triều nước mắt chảy xuống, khóc nức nở. Thích Thiếu Thương buông ra, không được, thân thể lại như con cá nhỏ bị vứt lên bờ, giãy giụa kịch liệt. Thích Thiếu Thương đứng thẳng dậy, hôn lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Ngoan nào, không cần gấp gáp, chúng ta còn có cả một đêm dài. Thích Thiếu Thương hiểu được hai người đã xa cách quá lâu, giờ đã được thoải mái cùng nhau, như đôi vợ chồng mới cưới, khó tránh đòi hỏi vô độ. Tích Triều mới làm quen với việc này, nếu cứ theo anh mà phát tiết, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ trở thành tinh tẫn nhân vong mất. Cho nên anh có ý giúp cậu áp chế. Thích Thiếu Thương đem người ôm vào lòng, nhẹ nhàng cọ sát, lại dùng lời đường mật trấn an một hồi, Cố Tích Triều mới thoáng bình phục lại. Sau khi ý thức vừa trở về liền cảm giác được vật cứng đang thẳng đứng nơi bụng dưới của mình, nhớ tới việc anh vừa giúp mình thoải mái, nhưng dục vọng của anh vẫn chưa được đáp ứng. Nghĩ đến những lần trước cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra cái gì, trong lòng đầy thẹn thùng bất an. Thích Thiếu Thương thấy cậu ánh mắt ngần ngấn nước nhìn mình sợ hãi, trong lòng như lửa đổ thêm dầu, vật đó lại lớn thêm một phần. Đã đến mức không thể nào chịu được. Khách chương.